Khuôn mặt của cô ấy trông giống như cô ấy không nghe những lời của Leon. Thấy cô trừng mắt nhìn anh bằng đôi mắt màu ngọc lam đặc biệt, Leon xoay người. Tôi không cố ý ăn cắp, tôi đang làm gián điệp. Cách chương.